Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1350 Hoa có tin mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông mang theo Quý Phi Dạ ở nhà ở bên ngoài dạo qua một vòng, hai người không khỏi nhắc tới vừa rồi Lý Nhị Hổ một nhà. Có chút ham món lợi nhỏ tâm lý, bất quá cũng không phải cái gì người xấu. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, theo ý ta tới, ở như vậy hoàn cảnh đương, xem như sinh ra cái gì cùng hung ác cực người tới cũng không trách. Ăn, nếu là đều là cái dạng này người nói, cái này địa phương còn có thể cứu chữa. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân những lời này không phải giả, Hạ Tùng nói cái này địa phương người khả năng nghèo quán thời điểm, Mạnh Sơ Đông trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Đi dạo một vòng, Quý Phi Dạ cảm thấy dễ chịu nhiều, Mạnh Sơ Đông mang theo nàng đi trở về. Đồ ăn cũng toàn bộ thay đổi, đổi thành đơn giản cháo trắng rau xào. Quý Phi Dạ nương này cháo trắng rau xào nhưng thật ra ăn không ít đi xuống, cũng không có gì buồn nôn cảm giác. Nguyên bản đồ ăn tắc từ Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình hai người ăn luôn. Không cần phân phó, Khôn Nguyên bọn họ tự động tự phát bắt đầu gác đêm. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông như vậy đã ngủ. Biến cố ra ở ngày hôm sau sớm. Quý Phi Dạ đang ở ăn cơm sáng, sớm như cũ là cháo trắng rau xào, chỉ là ở thanh cháo thả một chút phao một đêm sò khô đề vị. Mọi người thấy Quý Phi Dạ nếm một ngụm không có gì buồn nôn cảm giác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ở Quý Phi Dạ ăn một nửa thời điểm bên ngoài đột nhiên làm ồn lên. Hơn nữa làm ồn thanh còn càng lúc càng lớn. Mạnh Sơ Đông đứng dậy, ta đi xem tình huống. Vừa lúc này, một người tuổi trẻ tiểu tử chạy tiến vào, các ngươi nhanh lên thu thập, cha ta làm ta mang các ngươi chạy nhanh đi. Quý Phi Dạ không có nhúc nhích mà là hỏi bên ngoài đã xảy ra cái gì. Mau đừng động bên ngoài, các ngươi đi mau a, lại không đi liền mệnh đều phải ném ở chỗ này. Cha ta đang ở bên ngoài ngăn đón bọn họ đâu. Đối mặt sắp tức muốn hộp máu tiểu tử, Quý Phi Dạ trong lòng thở dài một hơi, nàng cùng Mạnh Sơ Đông vẫn là quá lạc quan, chuyện này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nàng hiện tại còn không thể xác định đâu. Quý Phi Dạ ngẩng đầu đem trước mắt tiểu tử nghiêm túc xem kỹ một phen, chỉ thấy hắn nhìn lại đại khái 13-14 tuổi, ánh mắt chi gian còn có thuộc về người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, chưa bị nhốt khổ sinh hoạt hoàn toàn ma diệt. Hắn không ngừng nhìn về phía ngoài cửa, lại quay đầu tới xem bọn họ, hy vọng bọn họ chạy nhanh làm ra quyết định rời đi nơi này, mà không phải ngồi ở chỗ kia nhàn nhàn ăn cơm sáng. Theo bên ngoài tình huống biến hóa, mắt nôn nóng càng gì. Quý Phi Dạ nhàn nhạt mở miệng, Khôn Nguyên. Khôn Nguyên lập tức xuất hiện ở trong phòng kia, tiểu tử không khỏi xoa xoa đôi mắt, vừa rồi nơi này có người này sao? Tình huống như thế nào? Bên ngoài tập kết mười mấy trấn dân, nói này hộ nhân gia ẩn giấu phú quý nhân gia, phi thường có tiền, làm cho bọn họ đem người giao ra đây, chắc là muốn chủ tử các ngươi giao tiền mới có thể rời đi nơi này. Có lẽ dứt khoát đem chúng ta cùng nhau giết, đem đồ vật đoạt một tán mà không, dù sao cũng không ai biết đúng không. Khôn Nguyên cúi đầu không nói chuyện nữa. Bọn họ như thế nào biết chúng ta có tiền đâu. Kia tiểu tử mở to hai mắt theo sau có chút không thể tưởng tượng quay đầu lại đi, vừa lúc nhìn đến hắn nương co đầu rụt cổ nhìn bên này, một cái ý tưởng ở não thành hình. Hắn hét lớn một tiếng, nương. Lý tẩu tử run lên thanh âm không khỏi cũng đi theo run đi lên, đại thịnh các quý nhân như thế nào còn không ra đâu. Nương có phải hay không ngươi đi ra ngoài nói cho những người đó, bọn họ ở nhà ta. Có phải hay không ngươi nói cho những người đó, bọn họ có tiền. Ngươi nói cái gì à, ta không có, nhi tử ngươi đừng nói bừa, mau làm các quý nhân ra tới à. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351 Hoa có tin mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ ăn xong trong chén cuối cùng một ngụm cháo, muốn đứng dậy bị Mạnh Sơ Đông đè lại. Hảo, ngươi đều ra quá nổi bật, đừng đi ra ngoài, tiểu tâm bị người va chạm, kế tiếp giao cho ta. đừng nói ta hình như là vì làm nổi bật dường như. Quý phi dạ nhỏ giọng nói thầm, bất quá lại không có lại nhúc nhích. Mạnh Sơ Đông cười đứng dậy, phân phó quanh thân nha hoàn hạ nhân đem đồ vật thu thập, sau đó thu thập hảo hành lý, chờ lát nữa muốn lộ. Là, lão gia. Trong phòng mọi người cùng kêu lên. Mạnh Sơ Đông lúc này mới nhấc chân hướng bên ngoài đi. Khôn Nguyên lập tức cùng Mạnh Sơ Đông bước chân. Bên kia Lý Tẩu Tử thấy Mạnh Sơ Đông đi ra, đang muốn nghênh đón, thấy nhà mình nhà ở không hắc ảnh tề lóe, trong chốc lát công phu liền có mười tới điều hắc ảnh ở Mạnh Sơ Đông phía sau đứng yên. Hơn nữa mỗi người bên hông đều treo đao. Theo sau chỉ thấy mọi người động tác thập phần chỉnh tề, xoát một tiếng toàn bộ rút ra đao, ánh đao sáng như tuyết, ánh mới thăng ánh sáng mặt trời, một mảnh quang mang hiện lên. Vào lúc này, Lý Nhị Hổ ra sân kia lưỡng đạo cửa gỗ cũng ở một đống người va chạm hạ bị phá khai, Lý Nhị Hổ bị đẩy ra, lùi lại vài bước dựa trụ tường mới không ngã xuống đất. Hắn cuống quýt chi gian một hồi đầu theo sau ngây ngẩn cả người. Mà vọt tới bên trong cầm dao phay cái cuốc các vị hương dân cũng là lập tức đều ngây ngẩn cả người. Mặt sau còn có người hướng bên trong tế, một bên hét lên các ngươi đi vào như thế nào không hướng bên trong đi, đổ cửa làm gì đâu. Chờ đến bọn họ chen vào tới, nhìn đến kia từng hàng tuyết trắng ánh đao, cả người đều trợn tròn mắt. Có người lặng lẽ ở phía sau hỏi, như thế nào tình huống, như thế nào còn có nhiều người như vậy cầm đao. Mạnh Sơ Đông nhìn đại khái tất cả mọi người chen vào tới, đạm cười mở miệng, đều tế ở chỗ này làm cái gì đâu. Muốn nếm thử ta các hộ vệ đao mau không mau sao. Khôn Nguyên yên lặng phối hợp Mạnh Sơ Đông trang bức, thủ đao quang chợt lóe, bên người cách đó không xa một cây dùng để lượng quần áo cây gậy trúc phát ra rất nhỏ ca ca thanh theo sau cắt thành tam tiệt, rơi trên mà. Mà mọi người cơ hồ cũng chưa thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Những người đó không khỏi lui về phía sau một bước. Ta nghe nói bọn họ tính toán làm ta giao ra thân sở hữu tiền tài, còn muốn đem chúng ta toàn bộ đều hố sát tại đây thị trấn. Nếu là không ai tới tìm coi như không tồn tại, nếu là có người tới tìm nói cướp biển lại tới nữa. Mạnh Sơ Đông đôi tay phồng lên trường, ý tưởng không tồi. Không nghĩ tới cướp biển mới rời đi đã hơn một năm, các ngươi chính mình vào rừng làm cướp vì khấu. Mạnh Sơ Đông này trào phúng vừa nói sau, bên kia có người khó chịu, xem như đỉnh một đống cầm đao hộ về uy hiếp, cũng là đã mở miệng kia chẳng lẽ chúng ta xứng đáng bị cướp biển tai họa. Mạnh Sơ Đông khóe miệng mỉm cười, chúng ta đây xứng đáng bị các ngươi tai họa sao? Này đạo lý là bẻ xả không ra, Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán tiếp tục cùng bọn họ nói cái gì, lạnh mặt, nếu các ngươi này rời đi, ta nhất định không hề truy cứu. Nhưng là nếu các ngươi như cũ muốn cường đoạt nói, ta hộ vệ cũng không phải ăn chay. Hơn nữa ta còn muốn báo Tuyển Châu quân coi giữ, đến lúc đó cái này thì trấn bị quân coi giữ coi như thổ phỉ trấn áp, chư vị cũng không nên trách ta tàn nhẫn độc ác. Mạnh Sơ Đông thanh âm lãnh lệ thẳng kêu không ít người nghe xong đều sau này triệt. Kia cầm đầu nhìn nhìn tình thế, lại nhìn nhìn chính mình phía sau tâm sinh lưu ý mọi người, tâm một trận thầm hận, này để nhất cổ khí tiết, mặt sau khẳng định làm bất quá những cái đó trang bị hoàn mỹ hộ vệ, lập tức phỉ nhổ, chúng ta đi. Vì thế một đám người phần phật cùng nhau lại triệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1352 hoa có tin mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Những cái đó trấn dân một triệt này đó các hộ vệ thanh đao đều thu lên, sau đó lại từng người ẩn tàng rồi lên, từ mặt ngoài xem qua đi thế nhưng thật sự không biết bọn họ đều giấu ở địa phương nào. Lý Tẩu Tử sớm tại những người đó đao rút ra kia một khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lý Thịnh cũng mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi thập phần bực bội, nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhân gia chủ nhà chúng ta cũng là cho tiền, ngươi đều còn thu 300 cái tiền đồng đâu, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhân gia? Lý Nhị Hổ vốn đang không minh bạch là gì tình huống. Vừa nghe nhà mình nhi tử nói tức khắc hiểu được, giận sôi máu, đi qua đi xách lên Lý Tẩu Tử Bạch Bạch là hai cái đại tát tai ném qua đi. Ngươi này đàn bà có phải hay không muốn đem nhà của chúng ta toàn bộ đều giết chết mới cam tâm a? Lý Tẩu Tử bị Lý Nhị Hổ hai bàn tay đánh tỉnh táo lại, nước mắt xoát xoát đi xuống lưu, ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý, bọn họ ngăn đón ta, nhất định phải ta nói, ta không nói bọn họ muốn đánh ta, ta không dám không nói a. Quý phi dạ đã từ Khôn Nguyên nơi đó nghe xong ngọn nguồn, nguyên lai là bọn họ hôm qua vào thị trấn bị chú ý tới, sau đó này đó trấn dân nhìn chằm chằm vào bọn họ, hôm nay sớm Lý Tẩu Tử dọn bồn đi trấn bờ sông giặt quần áo, sau đó bị ngăn chặn. Cuối cùng bị người buộc đem lời nói đều nói ra. Quý phi dạ đứng dậy đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, thanh âm nhu nhu, phu quân chúng ta còn muốn lên đường, đừng phí thời gian. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đi phía trước đi rồi vài bước, Lý lão ca, bởi vì chúng ta duyên cớ cho các ngươi bị sợ hãi. Lý Nhị Hổ vội vàng xua tay, không đúng không đúng, đều là chúng ta hại các ngươi, này đàn bà nếu là sớm một chút nói cho ta có việc này, ta nghĩ cách sớm một chút đem các ngươi tiến đi. Như vậy sao được, những người này tìm không thấy chúng ta khẳng định tưởng ngươi tức phụ tố cáo mật, đến lúc đó làm khó dễ các ngươi một nhà không hảo. Lý Nhị Hổ nghe xong thần sắc một hung, bọn họ nếu là dám lại đây, tới một cái ta giết bọn họ một cái, tới hai cái sát một đôi, ta Lý Nhị Hổ cũng là giết qua cướp biển người, sợ bọn họ làm chi. Quý phi dạ nghĩ thầm, này Lý Nhị Hổ thế nhưng còn có chút lai lịch. Bất quá này đó đều có thể về sau đợi điều tra, bọn họ lúc này vẫn là lên đường so quan trọng. Mạnh Sơ Đông một ngày không nhậm, một ngày không thể lấy huyện lệnh thân phận hành sự, tại đây địa phương bọn họ xem như quần áo bình thường, nhưng là bên người đi theo một đám hầu hạ người kia thập phần rêu rao. Vì thế Mạnh Sơ Đông cũng không hề cùng Lý Nhị Hổ nói thêm cái gì, Lý Tẩu Tử cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới nói ra này đó. Lý lão ca ngươi cũng đừng quá trách móc nặng nề, chúng ta này thu thập đồ vật phải đi. Nếu là về sau thị trấn vẫn là có người tới quấy rầy các ngươi lại ngại phiền nói, Lý lão ca ngươi cầm cái này danh thiếp đến Hoa Đô huyện huyện nha môn tìm ta được rồi. Lý Nhị Hổ vẻ mặt mờ mịt, huyện nha không phải không có quan lão gia ở sao? Đi huyện nha như thế nào tìm người? Chờ đến Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi dạ xe ngựa, đoàn xe đi phía trước dần dần đi xa, Lý Nhị Hổ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận, người này như thế nào cùng huyện nha xả quan hệ. Bất quá này không phải trọng điểm là hắn cũng nên giáo huấn một chút nhà mình đàn bà, trong nhà sự tình gì đều ra bên ngoài nói, bị người hơi chút bức hai câu toàn bộ cùng đảo cây đậu giống nhau đổ ra tới, nhà bọn họ về sau không được bị này đàn bà cấp bại hết. Còn có những cái đó trấn dân, không nóng này, hắn từng bước toàn nhớ kỹ, hắn đến làm cho bọn họ biết, hắn Lý Nhị Hổ năm đó là bị thương mới không tiếp tục đánh cướp biển, nhưng là một thân bản lĩnh vẫn là ở. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353 hoa có tin mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Lúc sau đường xá nhưng thật ra thực thuận lợi, chạng vạng thời điểm quý phi dạ thấy được Hoa Đô huyện tường thành. Cũ xưa tường thành là cho đen sắc, tới gần mặt đất địa phương bò đầy rêu xanh, mặt còn có địa phương đã phá, gạch đã lăn xuống xuống dưới, phòng chừng bị đi ngang qua người dọn đến một bên dùng để nghỉ chân. Cửa thành bên kia, không biết là ai loại một cây dây thường xuân, đại khái là trước nay không xử lý quá, này dây thường xuân đã bò thật lớn một khối địa phương tầng tầng lớp lớp bao trùm. Quý phi dạ lắc đầu, kia chỗ tường thành đại khái đã hủy hoại. Mạnh Sơ Đông cũng thấy được, về sau muốn tu chỉnh. Ân. Quý phi dạ thu hồi ánh mắt, sau đó thấy được chờ ở tường thành phía dưới Hạ Tùng đám người. Hạ Tùng chạy chậm tới, một đường còn thuận lợi. Còn hành ở một cái thị trấn dừng lại thời điểm ra một chút sự tình, cũng may Khôn Nguyên bọn họ ở một bên hộ vệ, không xảy ra việc gì các ngươi đâu. Hạ Tùng cũng lắc đầu, chúng ta một đường không đình trực tiếp lại đây, thuyền trưởng bọn họ ta làm cho bọn họ ở trong huyện nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều thời điểm bọn họ lo lắng thuyền, vội vã đi trở về. Tốt! Nha môn bên kia đã làm người quét tước qua, bất quá ta nhìn huyện nha môn thực cũ, nhà ở cũng thực phá, ta trước làm người đem nóc nhà tu tu tốt xấu có thể ở lại người. Sợ là muốn một lần nữa tìm nhân tu, nha môn đằng trước bởi vì trường kỳ không có huyện lệnh ở, hiện tại đã thành khất cái nhóm vãn ngủ địa phương. Mạnh Sơ Đông tuy rằng nghĩ tới trong nha môn khả năng sẽ thực phá, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng tới rồi tình trạng này. Huyện nha trước cửa mặt đều là khất cái nói, vãn bọn họ ngủ ở hậu viện cũng không an tâm a, các hộ vệ một đường đều thực vất vả, cứ như vậy đêm nay vẫn là nghỉ ngơi không được. Cũng may Khôn Nguyên trước, huyện chủ bệ hạ phía trước phân phó qua, làm phong tẩu người ở bên này đặt mua cái sân, rất điệu thấp cái loại này, ta đi liên hệ bọn họ. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng đến quý phi dạ tình huống hiện tại, cũng bất chấp có phải hay không khai đặc quyền, lập tức vội vàng gật đầu, vất vả Khôn Nguyên. Thuộc hạ vì huyện chủ làm việc là bổn phận, không vất vả. Hạ Tùng không khỏi đối Khôn Nguyên nghiêm nghị khởi kính, theo sau lại vì nhà mình chủ tử cùng chủ tử phu nhân năng lực đổi mới một lần, nhìn Mạnh Sơ Đông hình như là bị bệ hạ xung quân tới rồi một cách đặc biệt khó khăn địa phương, nhưng là này làm sao không phải đối hắn năng lực tín nhiệm. Hơn nữa bọn họ còn không có nhậm đâu, này chủ địa phương đều suy xét qua. Khôn Nguyên đánh cái thủ thí, liền có cái hộ vệ bay nhanh rời đi đội ngũ. Đoàn xe vẫn là trực tiếp hướng cửa thành bên kia chạy. Vào huyện thành, quý phi dạ ở trong xe ngựa xốc lên bức màn nhìn về phía bên ngoài, đường phố quả nhiên lạnh lẽo, cũng chưa vài người ở, ngẫu nhiên nhìn thấy như vậy một hai cái cửa hàng, cũng là chuẩn bị đóng cửa. Bên ngoài chiêu bài cũng đều thực cũ nát. Hơn nữa cũng không có Hạ Tùng nói qua cái loại này mãn thành hoa tươi cùng xinh đẹp cây dù tình huống. Nhưng thật ra nơi này đã từng một ít phương tiện có thể nhìn ra tới một chút đã từng phồn hoa quá dấu vết, như nàng phía trước cách đó không xa có cái rất cao cổng trào đỉnh chóp còn có không biết tên thực vật xanh sinh trưởng, mặt khai một chuỗi màu tím nhạt tiểu hoa. Kia cổng trào bên cạnh là cái rất lớn đất trống từng hàng cao cao cái giá, phía dưới còn có một đám lu, có chút lu đã phá. Kinh Hạ Tùng giới thiệu, quý phi giả biết nơi này đã từng là huyện thành một cái nhiễm bố tràng, kia cái giá là dùng để phơi nắng nhiễm quá vải dệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354 Hoa có tin mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Tới rồi phong tổ bên kia an bài chỗ ở. Là cái không lớn sân, vị trí cũng thực u tính, ở một cái hẻm nhỏ, khoảng cách nha môn cũng gần, đi đường bất quá 15 phút công phu. Hạ Tùng vội vàng chạy về nha môn, đem đặt ở nha môn hậu viện còn không có tới kịp dỡ xuống tới đồ vật toàn bộ vận lại đây. Quý phi dạ xuống xe lúc sau bị Hồng Hạnh các nàng hầu hạ vào sân, sân là gần nhất sửa chữa quá, viện hoa cỏ nhìn đều là mới gieo đi không lâu. Trong phòng cơ bản gia cụ đều có, nhìn cũng không quý trọng, là bình thường hoàng dương một gia cụ, Hồng Hạnh các nàng đem bên này xe mang theo phô đệm chăn tá xuống dưới, nhanh chóng đem quý phi dạ phòng bố trí hảo, làm nàng hãy đi trước nghỉ ngơi. Sau đó đi theo lại đây đầu bếp đã đi phòng bếp bên kia. Huyện thành một nhà tiểu lầu, sinh ý rất kém cỏi, cơ bản đến lúc này đóng cửa. Ta muốn đi tiểu lầu định một bàn tới, nhưng là tiểu lầu không chịu làm. Bất quá ta trước tiên mua mễ đồ ăn đặt ở nha môn bên kia, mã có thể đưa lại đây. Hạ Tùng đi theo Mạnh Sơ Đông bên người, một bên làm việc một bên giải thích. Kia đầu bếp đã qua tới hội báo, lão gia, phòng bếp bên kia có thể trực tiếp dùng, ta trước cấp phu nhân làm vãn thức ăn, vừa lúc chúng ta mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng mễ còn có thừa. Mau đi đi. Chờ đến cơ bản an trí xuống dưới thiên đều đã đen. Hạ Tùng ra ở huyện thành, giúp đỡ Mạnh Sơ Đông đem đồ vật đều dỡ xuống tới lúc sau cùng Hạ Tùng cáo từ, công tử, ta về trước ra, sáng mai ta lại qua đây. Hiện tại trong nhà còn thực loạn, ta không lưu ngươi cơm chiều. Hạ Tùng vội vàng xua tay, không cần ta đây đi trước. Vãn quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cũng không làm một đường lại đây mỏi mệt bọn hạ nhân tiếp tục thu thập, chỉ làm cho bọn họ thu thập ra tới chính mình chủ địa phương lúc sau đi nghỉ ngơi. sáng sớm hôm sau lên Thúy Lũ một người lưu tại quý phi giả bên người hầu hạ. Hồng Hạnh cùng Trần bà bà nói muốn đem trong phòng bài trí đều đổi một đổi, còn có trong viện hoa cỏ, cũng muốn làm người đem có chút không thích hợp nhổ một lần nữa loại. Thúy Lũ nhỏ giọng cấp quý phi giả nói. Mọi người đều vất vả, những việc này không cần như vậy cấp. Chủ tử, chúng ta không mệt. Quý phi giả nói bất động các nàng, đành phải nhậm các nàng đi. Phu quân đâu? Nàng sớm cùng nhau tới không thấy được Mạnh Sơ Đông. Lão gia cùng Hạ tiên sinh cùng đi nha môn, nói là hôm nay nhậm, tuy rằng huyện nha môn không ai, nhưng là nên sửa sang lại muốn sửa sang lại ra tới, trong nha môn người đều nên chiêu lên, ít nhất phải có người có khả năng xử. Lão gia là nói như vậy, xem như cái gánh hát xong, cũng đến có nhân tài có thể tính đến là gánh hát, hắn cùng Hạ tiên sinh hai người, sự tình làm không đứng dậy. Cũng đúng. Hắn hiện tại là một cái quang côn tư lệnh, Hạ Tùng vẫn là cái nhân viên ngoài biên chế, chỉ có thể cho hắn đương phụ tá kia cái gì huyện thừa chủ bộ điển sử tuần kiểm một cách đều không có. Nga không đúng, tuần kiểm nói quá mấy ngày có thể tới, vẫn là phu quân trước kia thủ hạ bại tướng. Tuần kiểm ở huyện nha nội chức năng tương đương với hiện đại của công an, hiên viên triệt không có thật sự không cho Mạnh Sơ Đông an bài người, chẳng qua tuần kiểm là từ Tuyển Châu thành nguyên bản quân coi giữ đương điều lại đây, tự nhiên là Mạnh Sơ Đông thủ hạ bại tướng. Còn có huyện thừa chờ, hiên viên triệt ý tứ là, làm Mạnh Sơ Đông từ Tuyển Châu thành quá thời điểm thuận tiện từ bên kia muốn hai cách lại đây, nhưng là Mạnh Sơ Đông không từ Tuyển Châu thành bên kia đi cũng là hắn còn phải viết thư cấp Tuyển Châu hiện tại Tri Châu, làm hắn chạy nhanh đem người phái lại đây trước. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355 hoa có tin mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Thúy Lũ lời nói cũng không nhiều, bất quá nàng cũng không phải đối này đó hoàn toàn không hiểu, vẫn là nghi hoặc hỏi một câu, lão gia nhậm phía trước, không phải nên có huyện thừa đám người trước tiên ở sao? Quý phi giả cười một chút, không có gì nguyên nhân, bởi vì bọn họ sợ chết, hiện tại liền Tuyển Châu thành cũng không dám ra thôi. Này đó nguyên bản ở địa phương không chút nào làm quan viên, tương đương là thế cướp biển ở bên này đốt giết đánh cướp làm trợ thủ, có thể ở cướp biển tàn sát bừa bãi đương sống sót những cái đó lão bách họ, ngươi cho rằng thật là hảo không chống cự bị bọn họ đương dương giống nhau dưỡng sống sót sao? Đối với cướp biển tới nói, bọn họ đến bên này đánh cướp, sợ nhất chính là giảm quân số. Nếu thật sự gặp được kia không muốn sống nữa chống cự, cướp biển nhóm cũng sẽ cảm thấy đụng phải xương cứng, chỉ dám ám chọc chọc trả thù trở về, lại không dám lại đi mặt đối mặt đánh. Lưu lại đều là đánh bạc mệnh, này đó tay không tấc sắt bọn quan viên ngày thường tác oai tác phúc, đến lúc này chính là muốn sợ bị bọn họ cấp xé. Thúy Lũ bừng tỉnh cho nên lão gia ở cái kia thị trấn gặp những người đó, cũng không có tỏ rõ chính mình huyện lệnh thân phận. Mà là làm khôn nguyên bọn họ kinh sợ bọn họ. Đúng vậy, cho thấy thân phận nói không chừng thật sự đi không xong. Kia lão gia hôm nay đi nha môn. Quý phi giả lắc đầu, không có việc gì, có khôn nguyên mang theo người ở. Hơn nữa hắn khẳng định thu được đóng quân lại đây tin tức. Huống chi hắn bản thân cũng có công phu trong người, phu quân không phải lỗ mãng người. Khi nói chuyện Hồng Hạnh xách theo cái đại đại hộp đồ ăn đi đến, chủ tử, sớm uống cháo gà, có thể chứ? Còn có gần nhất ngươi ăn rất nhiều lần củ cải chua, trong phòng bếp còn làm điểm tam ti nem rán, nơi này tới gần hải, chợ sáng chàng có ngư dân tân đánh trở về hàng hải sản, đầu bếp còn làm một đạo cháo hải sản, chủ tử ngươi nếu là không muốn ăn cháo gà, còn có cháo hải sản. Khi nói chuyện, Hồng Hạnh đem các loại đồ ăn sáng từ hộp đồ ăn từng cái lấy ra tới, ở cái bàn dọn xong. Quý phi giả nghĩ nghĩ, ta đây uống cháo hải sản đi. Trong phòng bếp cũng biết quý phi giả hiện tại tình huống thân thể, cháo hải sản cũng không dám phóng quá nhiều tài liệu, thả tôm cùng hải lệ thịt, bếp cho tới nay cũng không lấy ra tới quý phi giả rốt cuộc có thể hay không nghe hành gừng hương vị, cho nên này cháo hải sản vì đi tanh như cũ thả hành gừng. Một chén cháo hải sản đặt ở quý phi dạ trước mặt, Hương khí phát mũi, cháo có đỏ tươi tôm, Quý Phi dạ cầm lấy cái muỗng uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều phải bị tiên rớt. Một đốn cơm sáng ăn vô thuận lợi. Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ thu thập bàn ăn, thuận miệng hỏi, chủ tử, bếp hạ có mới mẻ bắt trở về hoa cúc cá, đầu bếp nói rõ chưng ăn rất ngon, chúng ta ngọ ăn cá sao? Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, phu quân ngọ nhưng trở về ăn cơm. Lão gia nói hẳn là không trở lại, trở về nói sẽ làm gã sai vặt trước tiên trở về nói. Hảo kia trưng một cách đi. Hồng Hạnh liền đi bếp hạ phân phó đi. Quý Phi dạ đứng dậy đi đến bên ngoài, thừa dịp hiện tại nàng không có không thoải mái, nàng muốn đem viện này hoàn cảnh nhìn một cái, sau đó nhìn xem có hay không địa phương nào muốn sửa. Kết quả mới vừa đi tới cửa, nhìn đến Trần bà mang theo đại phu đi tới. Nàng nhìn đến Quý Phi dạ vội vàng nói, phu nhân, ta làm đại phu lại đây cho ngươi bắt mạch, nhìn xem thai nhi trạng huống được không. Quý Phi dạ đành phải trở về ngồi xuống, vươn một đoạn trắng muốt thủ đoạn cấp đi theo mà đến Trần đại phu bắt mạch. Trần đại phu cẩn thận đem mạch, phu nhân tuy rằng ăn không ngon, nôn nghén tình huống so trọng, thai nhi trạng huống lại còn hảo. Ta khai một bộ thuốc dưỡng thai, nếu là cảm thấy không hảo có thể ăn, cũng có thể không ăn. Quý Phi dạ làm đại phu đi khai dược, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện uống thuốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356 Hoa có tin mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông sáng sớm tới rồi huyện Nha Môn, nhìn Nha Môn phía trước kia khối khu vực giống như ổ chó giống nhau, chuột bỏ chó đầy đất loạn bò bay loạn, trong không khí tràn ngập đều là cứt đái xú vị tao vị, đôi ở góc tường lạn rơm dạ mặt còn dài quá mau, tường màu đen mốt đốm tùy ý có thể thấy được, ngẩng đầu hướng xem, nhện mật kết. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, Mạnh Sơ Đông thấy như vậy một màn, cũng không khỏi mi giác chiều chiều, khả nghi trầm mặt xuống dưới. Theo sau hắn xoay người, nhìn Hạ Tùng, ta một lần nữa cái nha môn, ngươi cảm thấy thế nào? Không đợi Hạ Tùng trả lời, Mạnh Sơ Đông thở dài một hơi, tính thỉnh người tới rửa sạch nơi này, lại tăng thêm tân tu chỉnh, mặt tường chát phấn một bên, một ngày 10 cái tiền đồng có người tới làm sao? Hạ Tùng xoa xoa ngạch biên hãn, vội vàng gật đầu, khẳng định có người làm. Nhưng là chúng ta hiện tại còn không có bạc. Mạnh Sơ Đông xoay người hướng nha môn mặt sau đi, không quan hệ, mã có thể tới. Nha môn hậu viện muốn phía trước hào rất nhiều, đại khái cũng là Hạ Tùng tới lúc sau thỉnh người vội vàng quét tước một chút xuyên cớ, bất quá những cái đó đoạn bích tàn viên như cũ thể hiện lúc trước trong huyện dân chúng phẫn nộ. Hạ Tùng cười mỉa, đây là tiền nhiệm huyện lệnh trộm đào tẩu lúc sau, phẫn nộ lão bách họ đánh tạp. Nhưng là sau lại nơi này vẫn là bị khóa lên, nhân nghe nói ở cướp biển bị đánh bại lúc sau sẽ có tân quan viên đến nhận chức, này mặt sau nhưng thật ra không có giống phía trước như vậy bị đạp hư. Phía trước đó là căn bản quản không được, đại môn khóa đều không có. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, trong huyện còn có sảnh phòng ở sao? Công tử ngươi nói chính là cũ nhà ở, không ai chủ sao? Đúng vậy. Kia có rất nhiều a, có chút người chạy ra nơi này lúc sau cũng không biết đi nơi nào, trong huyện hồ sơ vụ án lúc ấy bị hủy không sai biệt lắm, cũng phân không rõ rốt cuộc đều là nhà ai, những cái đó vô chủ nhà ở, có chút người chạy ra môn có thể đi vào trụ. Mạnh Sơ Đông sửng sốt, cho nên ở tại trong nha môn những cái đó khất cái không có qua bên kia trụ. Hạ Tùng mặt biểu tình lập tức trở nên có chút một lời khó nói hết, là cái dạng này công tử. Này huyện thành theo ta phỏng chừng đại khái có 30-40 cái khất cái, bọn họ nhiều là một ít không cha không mẹ hài tử hoặc là lão nhân, không có chỗ ở cố định, những cái đó phòng ở cũng đều thực cũ nát, kỳ thật là không bằng nha môn phòng ở rắn chắc. Nếu giống hôm trước kia tràng mưa to, nói không chừng có thể sụp vài chỗ phòng ở, cùng với lo lắng chính mình nói không chừng một giấc ngủ qua đi vẫn chưa tỉnh lại, còn không bằng ngủ ở nha môn bên này tốt xấu an toàn. Bất quá mùa đông thời điểm bọn họ không ở nơi này, nha môn phía trước quá lạnh. Mạnh Sơ Đông tức khắc cảm thấy có chút gánh thì nặng mà đường thì xa, Hắn tưởng kế tiếp phải làm sự tình muốn toàn bộ an bài hảo, nếu không lồng không hảo có thể khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng. Hạ Tùng, ngươi nghĩ cách tìm huyện thành có trọng đại phòng chống nhân gia thuê một bộ phòng ở, tiền thuê dựa theo bình thường giá thị trường cấp, cái này địa phương tạm thời cũng không có biện pháp dùng, không thể làm người tới lúc sau ở trước công chúng làm việc đi. Hơn nữa chờ tuần kiểm lại đây lúc sau còn muốn tìm chủ địa phương, bọn họ đại khái hôm nay có thể tới, vãn phía trước có thể đem địa phương tìm hảo sao? Hạ Tùng nghe vậy suy nghĩ một chút, công tử, nhà ta bên cạnh còn có cái đại viện tử, vừa lúc là trống không, khoảng cách bên này cũng không xa, nếu không chúng ta qua đi bên kia trước can sự tình. Phòng ở là nhà ngươi. Nguyên bản là ta nhị thúc ra, nhưng là nhà bọn họ sớm dọn đi rồi, để lại như vậy đại một cái phòng trống ở nơi đó, mười mấy năm ta cha mẹ không có việc gì cũng sẽ phiên chỉnh một chút, hiện tại chỉ cần đem nóc nhà tu một chút, sau đó bên trong quét tước một chút được rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1357 Hoa có tin mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đi theo Hạ Tùng tới rồi, hắn nói nhà hắn bên cạnh cái kia đại viện tử. Xác thật là đại viện tử, đứng ở bên ngoài Mạnh Sơ Đông nghĩ, nói vậy tạm thời có thể đem một cái nha môn cơ bản người đều nhét vào tới không thành vấn đề. Bên cạnh sân môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Tùng Tùng, ta ở trong sân nghe được ngươi thanh âm, cùng cha ngươi nói là ngươi đã trở lại, cha ngươi còn không tin. Hạ Tùng nương một bên nhắc mãi một bên từ trong viện đi ra, sau đó có chút nghi hoặc nhìn đứng ở Hạ Tùng bên cạnh cái kia cao lớn người trẻ tuổi. Đây là... Hạ Tùng vội vàng cấp hai bên giới thiệu, công tử, đây là ta nương. Nương, đây là ta cho ngươi nói. Ta phải cho hắn làm việc công tử, họ Mạnh. Hoắc, ngươi này hậu sinh cũng thật cao a, ta nhi tử còn cao nửa cái đầu đâu. Hạ Tùng nương chú ý điểm thực hiển nhiên ở địa phương khác. Mạnh Sơ Đông ôn hòa cười cười, Hạ Thẩm Thẩm ngươi hảo, mới đến, vốn nên môn bái phòng, thời gian vội vàng chưa kịp chuẩn bị. Hạ Tùng nương đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Hạ Tùng, Hạ Tùng vội vàng cho hắn nương giải thích, nương, là cái dạng này. Ta không phải theo như ngươi nói, Mạnh công tử là chúng ta huyện huyện lệnh, nhưng là chúng ta huyện nha môn ngươi cũng biết, cũ nát thành dáng vẻ kia, phía trước còn cấp đạp hư căn bản vô pháp gặp người, Mạnh công tử tưởng đem chúng ta nhị thúc ra cái này sân tạm thời thuê xuống dưới, coi như nha môn đại sứ. Công tử ý tứ đâu, là vốn dĩ hắn nên chính thức môn tới làm khách, nhưng là trong lúc nhất thời chưa kịp, như vậy hai tay trống trơn lại đây. Nói xong Hạ Tùng lại nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, công tử, ngươi thật sự không cần như vậy khách khí. Đối Nga cùng Tùng Tùng nói giống nhau, không cần khách khí, kia tới trước trong phòng ngồi đi. Mạnh Sơ Đông đi theo Hạ Tùng đi vào sân, không dẫn người chú ý nhìn một vòng, nghĩ thầm quả nhiên là có năng lực đem Hạ Tùng đưa đến Vân Kinh đi tham gia kỳ thi mùa xuân nhân gia, này kiện hắn gặp qua Hoa Đô huyện đại bộ phận nhân gia đều phải hảo. Sân không lớn, đúng là ngày mùa hè thời gian, bên trong một uong ao nhỏ, bên trong loại thủy thảo, hai đuôi nhan sắc xinh đẹp cẩm lý mang theo một đám xinh đẹp tiểu ngư ở đáy nước du quá. Hồ nước bên cạnh bãi một trận dĩ nằm, lúc này từ dĩ nằm đang có cái tuổi trọng đại người lên. Mạnh Sơ Đông thấy hắn nằm thời điểm không hề góc cạnh, giống cái người thường gia trưởng bối giống nhau, không nghĩ tới vừa đứng lên. Hắn cả người giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, ánh mắt sắc bén thẳng tắp chiều Mạnh Sơ Đông xem ra. Hạ Tùng biểu tình căng thẳng chạy nhanh cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu, công tử, đây là cha ta, cha, đây là ta nói chúng ta huyện cùng cách vách trúc Tây huyện huyện lệnh, Mạnh Sơ Đông. Hạ Tùng phụ thân kêu Hạ Đình, thời trẻ cũng là Tuyền Châu Thủy Quân một người tiểu tướng lãnh, sau lại bị thương về quê cưới hiện tại Hạ Tùng nương, sinh hai cái nhi tử. Hạ Tùng mặt còn có cái đại ca kêu Hạ Bách ở Hắc Thủy Quân. Hạ Đình tuy rằng rời đi quân nhiều năm, một thân thiết huyết hơi thở lại không giảm. Cảm thụ được từ Hạ Đình thân phát ra khí thế, Mạnh Sơ Đông như cũ một bộ thong dong bộ dáng, hắn thong dong nâng lên tay cấp Hạ Đình hành lễ, Hạ Thúc, vãn sinh Mạnh Sơ Đông có lễ. Theo sau không đợi Hạ Đình ra tiếng, Mạnh Sơ Đông liền đứng thẳng thân thể, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Hạ Đình. Không khí phảng phất muốn đình trệ giống nhau. Hạ Tùng ở một bên sắc mặt phạm khổ, hắn cha ngày hôm qua rõ ràng nói rất đúng tốt, hôm nay như thế nào đột nhiên lại trở mặt. Cha, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không đột nhiên dâng lên à. Hạ Tùng vòng qua hồ nước, muốn hướng Hạ Đình bên cạnh đi đến, lại đột nhiên nghe được Hạ Đình cười ha ha lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358 Hoa có tin mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Hào. Hạ Tùng nghe được nhà mình cha hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu phân phó hắn nương, A Tú, đi pha trà. Đứng ở Hạ Tùng bên cạnh một thân nhẹ nhàng, Hạ Tùng nương lên tiếng, bước chân nhẹ nhàng hướng trong phòng đi đến. Mạnh Sơ Đông mặt như cũ mang theo đạm cười, ở Hạ Đình mời Hạ đi đến trong viện một viên phượng hoàng mộc. Hạ kia cây phượng hoàng mộc thập phần cao lớn rậm rạp, cơ hồ bao trùm nửa cây sân, mặt hỏa hồng sắc hoa đang ở thịnh phóng, hồng màu cam hoa, màu xanh lục diệp, lẫn nhau chiếu rọi. Phượng hoàng mộc hạ, mặt đất bãi một cây bàn đá, cũng một đôi ghế đá. Mạnh Sơ Đông ở Hạ Đình đối diện ngồi xuống. Bên kia Hạ Tùng nương đem trong viện một cái nấu nước bếp lò rời qua tới, thêm mấy khối than củi, hỏa thực mau lớn lên, bếp lò hồ rót vào thủy thực mau liền thiêu lăn. Bên kia một bộ sứ men xanh trà cụ bị đem ra. Mạnh Sơ Đông nhìn thoáng qua, hắn đối này đó nhận thức không tính nhiều, nhưng là từ đồ sứ mặt ôn nhuận màu sắc có thể nhìn ra tới, đây là một bộ trà ngon cụ. Sau đó là phóng lá trà để nhất phao đảo rớt, một lần nữa phao để nhị phao, nước trà phân biệt rót vào hai cái ly đương, đưa đến Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Đình trước mặt. Sau đó Hạ Tùng nương lui xuống. Mạnh công tử thỉnh uống trà. Hạ Đình duỗi tay mời nói. Mạnh Sơ Đông nâng chung trà lên tiến đến chóp mũi, hoa lan hương khí tràn ra tới, thập phần dễ ngửi, hắn uống một ngụm, khen, hương khí thuần chính. Vị mỹ mà cam, hảo trà. Hạ Đình lộ ra vừa lòng tươi cười. Các ngươi là ngày hôm qua đến. Mạnh Sơ Đông gật đầu, đúng vậy, hôm qua trạng vạng đến Hoa Đô huyện, hôm nay ngọ mới đến cập đi nhìn một chút nha môn, bởi vì Tuyền Châu bên kia sai khiến tuần kiểm buổi chiều muốn tới, cho nên tính toán trước đem nhân viên an trí xuống dưới. Hạ Đình lộ ra trào phúng cười, những cái đó huyện thừa gì đó. Sẽ không vẫn là lúc trước từ chúng ta nơi này tè ra quần chạy đến kia một đám đi. Mạnh Sơ Đông cười một chút, những người đó hiện tại là tồn tại vẫn là đã chết cũng không biết. Hạ thúc thúc là muốn, ta cũng không nhất định có thể tìm đến trở về. Tuyền Châu bên kia chỉ cho ta hai chủ bộ, mặt khác đều không có, còn có là tuần kiểm bất quá quan binh cho ta nhiều xứng một ít. Hạ Đình chính sắc lên, cái này là thật sự nên xứng. Hiện tại không yên ổn, ngươi nếu là muốn làm chút sự tình, không có đủ vũ lực, những người này là sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hạ Đình lại hỏi một ít Mạnh Sơ Đông tính toán, Mạnh Sơ Đông cũng không hổ thẹn, hắn trước mắt xác thật không có nhiều ít cụ thể kế hoạch, chỉ có một với hắn mà nói đối Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện tới nói thực chống sống ý tưởng. Mấu chốt vẫn là lão bách họ sinh hoạt. Lão bách họ lo lắng hãi hùng quán, cũng đối triều đình mất đi tin tưởng, thậm chí còn liền phấn đấu tinh thần cũng chưa, tổng thể tới nói, vẫn là đến làm cho bọn họ trước nhìn đến hy vọng. Đến nỗi cụ thể, ta cần tốn chút thời gian đem huyện thành thậm chí còn quanh thân thôn trấn tình huống toàn bộ sờ một lần mới có thể giảng cụ thể thi thố. Mặt khác muốn xem vừa thấy thu hoạch vụ thu tình huống. Mấy năm nay trạch công cục nghiên cứu chế tạo ra không ít kiểu mới công cụ cùng hạt giống, cũng không thể nói ở bên này đều hữu dụng, vẫn là muốn nhìn nhập ra tùy tục tình huống có thể cải thiện tình huống hiện tại để cao sản lượng không thể tốt hơn. Lại là, ta muốn nhìn lại bên này ngư nghiệp tình huống. Tóm lại từ nhất cơ sở bắt đầu làm lên, hiện tại loại này cục diện không phải một ngày tạo thành, cũng không thể nói một sớm một chiều có thể thay đổi. Hạ Đình nghe xong thần sắc hòa hoãn không ít, ít nhất từ nói chuyện tới xem cái này Mạnh Sơ Đông là tính toán làm thật sự. Đến nỗi về sau thế nào, đến chậm rãi quan sát. Dù sao hắn Hạ Đình còn có một phen sức lực, không ngại chém nữa cá biệt huyện lệnh gì đó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359 Hoa có tin mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn tạm thời trưng dụng nhà chúng ta cách vách viện này. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, hạ thúc, không phải trưng dụng, là cho thuê. Nha môn kia tình huống một chốc cũng rửa sạch không ra, nhưng là sự tình tổng muốn trước làm lên, không thể trì hoãn. Hạ Đình vừa nghe kia thành tiền thuê một tháng 500 cái tiền đồng, ta phỏng chừng ngươi trước dùng 3 tháng đi, lại đáp 100 tiền đồng, ta thỉnh người lại đây giúp ngươi đem nóc nhà tu một chút, bên trong cỏ dại đều cấp trừ bỏ, bảo đảm có thể ở lại. Mạnh Sơ Đông không có do dự, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, còn có một việc muốn phiền toái hạ thúc, bên trong còn muốn sửa vài món nhà ở ra tới cấp những cái đó quan binh đương giường đệm. Giường hiện tại làm không còn kịp rồi, nhưng là trực tiếp ngủ mà sẽ chiều. Mạnh Sơ Đông nói còn chưa nói xong, Hạ Đình minh bạch hắn ý tứ, đánh gãy hắn, bao nhiêu người chỗ nằm? 30 người. Thành, này đó ta đều giúp ngươi thu phục, bao nhiêu tiền muốn hiện trường cấp? Tốt, Hạ Thúc, chuyện này ta giao cho Hạ Tùng tới làm, sở hữu tiền ta cũng sẽ giao cho hắn, Hạ Thúc yêu cầu thời điểm từ Hạ Tùng tay chi được rồi. Hạ Đình một đôi mắt nhìn thẳng Mạnh Sơ Đông, ngươi không sợ Hạ Tùng là ta nhi tử, cùng ta nội ứng ngoại hợp sao? Mạnh Sơ Đông cười trả lời, ta nếu lựa chọn tin tưởng Hạ Thúc cùng Hạ Tùng kia tất nhiên là hoàn toàn tin tưởng, ta cũng tin tưởng Hạ Thúc sẽ không tại đây phương diện chiếm ta tiểu bối tiện nghi. Hạ Đình nhìn Mạnh Sơ Đông, sau đó cười ha ha, hảo, ngươi tiểu tử này đối ta ăn uống, Á Tú, đi bị cơm chưa, ngọ ở nhà ta ăn cơm. Đa tạ Hạ Thúc. Sau đó Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng thương nghị một chút cụ thể công việc. Tạm thời trong nha môn sổ sách giao cho ngươi, trước mắt là từ ta tư nhân trong tay lấy ra tới tiền bạc, nhớ phụ tài sản hảo. Nói Mạnh Sơ Đông giao cho Hạ Tùng 20 lượng bạc. Này không chỉ là cho thuê sân tiền, còn có những người này tương lai một đoạn thời gian ăn uống chờ. Trừ bỏ ngủ địa phương còn phải có cái đầu bếp làm mỗi ngày cơm canh quần áo. Tính, làm cho bọn họ chính mình tẩy đi cá nhân vấn đề cá nhân thu phục, hiện tại không có tiền toàn bộ giản lược. Hạ Tùng tỏ vẻ minh bạch chỉnh trọng thu hồi kia 20 lượng bạc, trong lòng đã ở tính kế kế tiếp nên như thế nào mới có thể đem này 20 lượng bạc hoa ở lưới sao. Tuy nói lưu lại nơi này ăn cơm chưa, nhưng là ngọ thời gian còn lại, Mạnh Sơ Đông không thể ở cách này trong viện tiêu ma. Vì thế hắn mang theo Hạ Tùng tiếp tục hướng địa phương khác qua đi. Hạ Tùng trong đầu đem sân sự tình suy nghĩ một lần, sau đó nhớ tới một sự kiện công tử Tuyển Châu Thành bên kia sẽ mang nhiều ít bạc lại đây. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, theo ta thấy, không có gì. Hạ Tùng cả người đều sợ ngây người, theo sau nhảy dựng lên, kia công tử ngươi chẳng phải là muốn bắt chính mình bạc điền lỗ thủng. Sẽ không. Mạnh Sơ Đông trả lời chắc chắn. Lúc trước Hắc Thủy quân tiêu diệt cướp biển thời điểm, có một nửa tiêu diệt chiến đấu đều là ta đánh, những cái đó từ cướp biển thân cướp về ngân lượng, ta đều tìm địa phương phóng, chờ nơi này ổn định xuống dưới, đi lấy lại đây. Cũng coi như đến là một loại khác ý nghĩa, lấy chi với dân dụng chi với dân đi. Hạ Tùng đi theo suy nghĩ một chút. Phát hiện Mạnh Sơ Đông nói như vậy cũng không sai, cướp biển cướp đi tiền bạc cũng đều là từ vùng duyên hải ngạn các thôn trấn huyện thành cướp đi. Hiện giờ Mạnh Sơ Đông tầm này đó tiền dùng ở khôi phục Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện lão bách họ sinh hoạt, xác thật không tính sai. Kia! Đại khái có bao nhiêu? Hạ Tùng nhịn không được hỏi. Không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ làm rất nhiều chuyện, không cần lo lắng.